Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, mới ninja chi thần. Quang mang khuếch tán, tựa như vòng xoáy một dạng dẫn động bốn phía khí lưu. Không trung nổi lên một đạo tiếp lấy một đạo gợn sóng. Cuồng phong vây quanh Iwichi cùng thiên đạo Pen. Cường quang bắn ra bốn phía. Ánh sáng chói mắt cùng phun trào cuồng phong đồng thời cuốn tới. Đạo đạo phong bạo quét sạch phía dưới. Bốn phía mặt đất không ngừng băng liệt. Tại đạo tia sáng này phía dưới. Bầu trời đều phảng phất mờ đi. Toàn bộ Konoha đều giống như bị chiếu sáng. Lôi điện cùng màu vàng ánh sáng giao hội va chạm. Quấn quýt nhau lẫn nhau trùng kích. Cỗ tiếp lấy một cỗ sóng xung kích không ngừng bộc phát. Bốn phía Konoha ninja cho dù dùng hết khí lực toàn thân. Tại thời khắc này, cũng chỉ có thể trước mặt đứng tại chỗ. Một chút thực lực không mạnh ninja. Tại cuồng phong phía dưới lại bị trong nháy mắt tung bay ra ngoài. May mắn mà có cái khác Konoha ninja ra tay giúp đỡ. Mới khiến cho bọn hắn không đến mức bị thổi ra ngoài. Ngã chết hoặc là quảng thành trọng thương. Thật kinh người lực lượng. Đỉnh cấp ninja ở giữa đọ sức chính là như vậy tràng cảnh a. Ong ong ong, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Phảng phất sơn băng địa liệt đồng dạng to lớn vang động đang tại không ngừng bộc phát. Năng lượng kinh khủng đang tại Konoha trên không điên cuồng quét sạch. Khuếch tán năng lượng cầu đem bốn phía công trình kiến trúc từ từ phá hủy. Phải nói là hòa tan. Tường xi măng vách tường tại đụng chạm lấy hai cỗ kinh khủng chakra ba động về sau. Vậy mà trực tiếp bị nghiền thành bột phấn. Trong chốc lát liền hóa thành hư vô. Kinh người. Cái gia hỏa chakra đều đáng sợ không giống như là bình thường ninja có thể có được lượng. Shikaku bị Inoichi đỡ lấy. Miễn cưỡng đứng vững gót chân 10 phần chật vật híp mắt. Nhìn qua nơi xa điên cuồng khuếch tán chakra ba động. Chiến đấu như vậy tràng cảnh. Tại toàn bộ giới ninja ba lần giới ninja đại chiến bên trong đều không phổ biến. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh màu trắng quang mang lóng lánh. Cái này trong nháy mắt thiên địa đều biến thành một mảnh trắng xóa. Phong thanh biến mất. Tiếng oanh minh cũng ngừng lại. Mở mắt ra lại cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể trông thấy trắng tinh thế giới. Thậm chí ngay cả phòng ốc kiến trúc đều từ trong mắt biến mất. Cạch, một trận thanh âm cổ quái vang lên. Đột nhiên, lạnh thấu xương phong bạo lần nữa hiện lên. Lúc này tay nắm lấy hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi cùng Iwichi so đấu lấy ly đến cho của ngươi thiên. Đạo Pen, trong đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang. Tiếp tục như vậy không được. Iwichi lực lượng liên tục không ngừng không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Mà lực lượng của hắn đã bắt đầu yếu dần. Hiển nhiên hắn chakra thủy chung không sánh bằng Iwichi. Thế mà bị buộc đến loại tình trạng này. Nagato có chút bất đắc dĩ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào. Konoha đệ ngũ Hokage. Người thật là một cái để cho người ta cảm thấy kinh ngạc ninja. Không có gì sánh kịp lực lượng. Liền xem như sơ đại cùng đệ nhị Hokage. Chỉ sợ cũng không nhất định mạnh hơn ngươi. Thời đại này vì sao lại xuất hiện khủng bố như vậy? Ninja. Nhưng mà này còn là không có bộc phát giới ninja đại chiến tình huống dưới. Konoha lại có thể hiện ra loại thiên tài này. Đây là cái bất hạnh của hắn. Cũng là thời đại này cái khác ninja bất hạnh. Cùng Iwichi cùng ở một thời đại. Liền ngay cả Nagato đều cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng ta tuyệt đối không thể ở chỗ này thua với ngươi. Chấm ngoặc kép, Nagato vốn là đã rất dã rời. Đột nhiên mãnh liệt hít một hơi. Tại bên cạnh hắn Conan xem xét Nagato cái trạng thái này. Liền biết hắn muốn dự định làm cái gì. Nagato, ngươi đừng. Chấm ngoặc kép, Shinra Tensei. Chấm ngoặc kép, oanh. Trong nháy mắt giữa thiên địa cái kia chói mắt bạch sắc quang mang biến mất. Xuất hiện là một cái màu đen hình cầu lực lượng bao vây lấy thiên đạo Pen. Hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Tay nắm lấy Kusanagi no Tsurugi Iwichi đôi mắt có chút lóe lên. Trong tay kiếm ánh sáng trong nháy mắt tiêu tán. Kinh khủng sức đẩy tác dụng dưới Iwichi thân thể bị thật nhanh hướng phía sau lưng đánh tới. Nhưng mà một giây sau Iwichi thân thể hóa thành một đoàn quang mang. Tại kinh khủng sức đẩy tác dụng dưới, Iwichi thân thể giống như là biến thành vô số tinh quang bị Shinra Tensei cho trong nháy mắt đánh nát. Ong ong, Shinra Tensei kết thúc về sau. Thiên địa rốt cục khôi phục bình thường. Vô số ninja mở mắt, nhìn trước mắt, cái kia gần rộng 20 mét to lớn cái hố. Trên không một vòng hình tròn khói bụi khắp nơi chậm rãi khuếch tán ra. Thiên đạo bên sắc mặt có chút tái nhợt. Tay phải ống tay áo đã hoàn toàn bị khủng bố xé nát. Trên tay nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi cũng không có chướng mắt lôi độn chakra. Konoha trở nên 10 phần yên tĩnh. Một cái tiếp theo một cái ninja ngẩng đầu. Mở lớn liếc tròng mắt nhìn trước mắt cơ hồ bị san thành bình địa đường đi. Bọn hắn nhịn không được chớp chớp mắt, xoa xoa ánh mắt của mình. Đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Vừa rồi giao thủ thế mà trực tiếp phá hủy cả một đầu đường phố phòng ốc. Thậm chí cả mặt đất đều bị toàn bộ vỡ nát. Cái này cũng thật là đáng sợ. Hokage đại nhân mới vừa rồi cùng địch nhân đến tột cùng tiến hành như thế nào va chạm. May mà, chúng ta khoảng cách vị trí xa xôi. Nếu như mới vừa rồi bị lan đến gần, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, đột nhiên có Konoha ninja nhìn xem liên tiếp nhảy ra xúc sinh đạo bên cùng ngạ quỷ đạo bên cùng. Đứng tại chỗ thiên đạo bên, lại duy chỉ có không có trông thấy Iwichi thân ảnh. Hokage đại nhân đâu? Vì cái gì Hokage đại nhân không thấy? Nói đến đây cái Konoha ninja sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn nghĩ tới một chút không tốt hậu quả. Lập tức có chút bận tâm. Sẽ không phải Hokage đại nhân hắn. Chấm ngoặc kép, im miệng, người gia hỏa này muốn nói cái gì? Hokage đại nhân nhất định không có khả năng có việc. Đang nói, có người chỉ vào phương xa. Mọi người mau nhìn, từ bên trên bầu trời rơi xuống một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Tựa như đom đóm đồng dạng bay thấp xuống. Ngay sau đó từng cái hội tụ tới, hình thành Iwichi thân thể. Dạng này xuất hiện phương thức, làm cho tất cả mọi người nhìn ngây người. Trước đó Iwichi biến thành chỉ là trong nháy mắt quá trình. Mà bây giờ thì là đem quá trình này thả chậm vô số lần. Làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng trông thấy. Cái này đánh vào thị giác lực cũng không phải bình thường cường. Chỉ sợ là Nagato. Hiện 547 ở Âu Yên lặng chằm chằm vào Iwichi. Nhìn xem một cái kia cái màu vàng tiểu quang cầu. Một lần nữa tổ hợp thành Iwichi bộ dáng. Trường hợp như vậy tại toàn bộ giới ninja chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai. Thần kỳ như thế nhẫn thuật. Để cho người ta vô hạn hướng tới. Khi Hokage bảo lần nữa ra vòng theo gió tung bay lúc. Tất cả Konoha ninja trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi thán phục lấy. Đây chính là bọn họ Hokage. Giới ninja từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Kage. Không riêng kế thừa sơ đại Hokage đại nhân lực lượng. Còn ủng có thể so với đệ nhị Hokage nhẫn thuật thiên phú hiện tại thậm chí có thể nói thiên phú của. Hắn siêu việt đệ nhị. Khai phát ra mình cách cây Tota. Khai phát ra thần kỳ như thế nhẫn thuật. Rõ ràng là nhân loại, lại phảng phất trở thành ánh sáng hóa thân. Có lẽ mới ninja chi thần không phải tương lai mới có thể xuất hiện. Hắn đã tới, nhìn xem cái kia mặt mũi quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trong mắt chính mình. Nagato trong lòng chỉ còn lại có im ắng thở dài. Như thế Shinra Tensei vậy mà đều không cách nào làm bị thương đối phương. Trận chiến đấu này xem ra thật khó khăn. Đột nhiên quang mang lấp lóe. Iwichi hóa thân dây lát ánh sáng đột nhiên phóng tới thiên đạo bên. Chân phải đối thiên đạo bên đầu hung hăng đá đi. Quang tốc đá. Cái này trong nháy mắt Iwichi tại thiên đạo bên tai nhẹ nhàng nói xong. Lần này. Ngươi không ngăn được a? Vừa mấy lần mới sử dụng tới Shinra Tensei. Hiện tại là Nagato kỹ năng thời gian cooldown. Căn bản không có ngăn trở mình quang tốc đá. Giải quyết thiên đạo bên. Như vậy trận chiến đấu này thắng lợi liền có thể xác định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,